Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 351, sư phụ cùng đồ đệ đối thoại. Đến tới gần lúc chạng vạng tối, Tần Dương mới trở lại biệt thự, khi hắn nhìn thấy biệt thự sân nhỏ bên trong tình cảnh. Nhất thời mộng, chỉ gặp giữa sân chói gô lấy hai cái đại nam tử. Giống như là theo cái bang bên trong đi ra giống như. Quần áo vỡ nát nứt nứt, cái mông đều nhanh sưng thành một tòa núi nhỏ, mà hai cái người càng là hữu khí vô lực, hai mắt trở nên trắng, sắc mặt tái nhợt dọa người, nếu như không phải còn tại thờ, lấy vì đã đều chết hết, này sao lại thế này? Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng các nàng đi tới, Tần Dương buồn bực nói. Làm sao mỗi lần hắn không lại, tổng sẽ ra sự tình. Buổi trưa hôm nay ngươi vừa đi thời điểm, hai người này liền chạy đến tìm phiền phức, muốn đoạt trên người chúng ta công pháp. Về sau bị Giao Giao bị đả thương, ta liền đem bọn hắn trói lại. Mạnh Vũ Đồng giải thích nói, đoạt công pháp. Tần Dương hơi nheo mắt lại, bắn ra hàn quang, lãnh lãnh nhìn về phía hai người này, vừa muốn mở miệng. Vừa nhìn thấy đối phương cái mông dưới đáy huyết, khóe miệng co quắp rút. Cái này là Đồng Nhạc Nhạc làm đi, cũng liền nha đầu này ưa thích như thế giày vò người. Tần ca ca, bọn hắn muốn cướp vợ ngươi, ta đương nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một lần. Bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc nói. Nói xong, nàng cầm lấy dưới chân một chiếc túi to. Tần ca ca. Bên trong còn có mấy cái pháo, nếu không ta trực tiếp vứt bọn hắn đũng quần bên trong đi. Nghe xong lời này, cái kia hồng sam nam tử cùng Đào ca triệt để dọa sợ. Liền vội xin tha, cô nãi nãi, ngươi liền tha chúng ta à. Chúng ta biết rõ sai, cô nãi nãi, chấm ngoặc kép, hiện tại cái mông đều bị nổ tan, nếu là lại phóng tới đũng quần bên trong. Cái kia xác định vững chắc cả một đời thái giám a hát. Nhà đầu này lớn lên đáng yêu manh manh đát. Vì sao lòng dạ liền ác độc như vậy đây? Giờ phút này hai người thật sự là hối hận ruột đều thanh. Nếu như bọn hắn sớm biết cô bé này là cái đồ biến thái tiểu ma nữ, đánh chết cũng sẽ không tới. Tần Dương lắc đầu, lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Là ai phái tới? Đào ca động động bờ môi, không nói chuyện, nói, Đồng Nhạc Nhạc phát ra một tiếng khẽ kêu, nghe được thanh âm này, Đào ca dọa đến run một cái, liền vội mở miệng, chúng ta là Tam Ngư Bang người, không có người nào phái chúng ta tới, là ta hôm qua ngày tại nghệ thuật quán nhìn thấy vị nữ sĩ kia biết võ công, liền muốn đoạt nàng công pháp, Tần Dương khẽ giật mình. Tam Ngư Bang, là có được truyền tống trận cái kia bang phái. Đúng đúng, là cái kia, Đào ca liền liền gật đầu. Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nguyên vốn định đem cái này bang phái cho thu phục. Không nghĩ bản thân lại tìm tới cửa. Cũng tốt, đến thời điểm cũng có thể thu phục cây ngay không sợ chết đứng. Loại một lát mang các ngươi hồi bang phái. Để các lão đại của ngươi hào hào cho ta giải thích giải thích. Tần Dương lãnh lãnh vứt xuống một câu, liền vào biệt thự. Đúng, Giao Giao tại gian phòng sao? Tần Dương không có ở tiểu viện bên trong nhìn thấy Lan Băng Giao. Đối với Mạnh Vũ Đồng hỏi, Mạnh Vũ Đồng chỉ lầu 2 dựa vào nơi hẻo lánh gian phòng. Thần sắc lo lắng nói, nàng vừa đi vào. Đoán chừng lại là tại tu luyện. Nhà đầu này mỗi ngày trừ ăn cơm liền là luyện công. Ta đều sợ nàng tẩu hỏa nhập ma. Ta biết. Tần Dương vỗ vỗ bạn gái vai, liền lên lầu 2, đi tới Lan Băng Giao cửa gian phòng. Tần Dương nhẹ nhàng gõ 2 lần, nghe được bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, liền đẩy cửa vào. Cái này đi vào, trên mặt hắn lập tức hiện ra xấu hổ thần sắc. Tiểu nha đầu ngồi ở trên giường điều tức thổ nạp, chỉ là trên người nàng lại đều không mặc gì. Trắng sáng như tuyết da thịt hiện ra hoa hải đường phấn một dạng đỏ ửng. hơi hơi hở ra ngọn núi cùng không có một chút thịt dư bình nguyên. Làm cho người triển khai vô hạn mơ màng, mà tại trắng nõn làn da phía trên, vừa mơ hồ bao vây lấy một tầng tử khí, nhìn vô cùng là yêu mị. Mồ hôi, nhà đầu này luyện công vậy mà không mặc quần áo. Tần Dương có chút im lặng, ngay tại hắn do dự muốn hay không trước tiên lui ra khỏi phòng lúc. Đối phương mở ra hai con ngươi, cái kia một đôi giống như đá quý con mắt bên trong lưu chuyển lên từng tia hào quang màu. Tím, mắt trâu càng mang một vòng tử mang, giống như có thể đem người cho hút đi vào, nhất là phối hợp nàng tấm kia băng lãnh khuôn mặt nhỏ. Hình thành cực lớn lực trùng kích, tử khí thiên la, tiểu la lị ngón tay nhón lấy, vờn quanh tại thân thể tử sắc khí thể vừa nồng đậm mấy phần. Cơ hồ đem cả người nàng bao bao ở trong đó. Sư phụ, có chuyện gì sao? Tiểu nha đầu mở miệng hỏi, ngữ khí rất bình thản, chỉ là gương mặt nơi nhanh chóng lướt qua một tia đỏ ửng. Vừa rồi nàng luyện công đến khẩn yếu quan đầu, chỗ lấy đối phương gõ môn thời điểm cũng không có ứng thanh. Không có nghĩ đến đối phương trực tiếp tiến đến. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương ho khan hai tiếng, suy nghĩ một chút, kéo qua một cái ghế, ngồi tại trước mặt đối phương, vừa cười vừa nói, cái này mấy ngày ngươi luyện công có chút quá cần, có lẽ hơi trì hoãn một chút, dù sao luyện võ coi trọng khi nắm khi buông. Vỡ thật chặt, sẽ xảy ra chuyện. Ô, tiểu la lị ứng một tiếng, suy nghĩ một chút, cầm qua bên cạnh một kiện ga giường bao khỏa ở trên người. Tán đi tử sắc khí thể, chỉ lộ ra một đôi tinh tế cân xứng bắp chân, cùng một đôi trong suốt xinh xắn chân tuyết. Ta có thể xem xét một chút trong thân thể ngươi tình huống sao? Tần Dương do dự một chút, dò hỏi. Lan băng dao cũng không nói chuyện, duỗi ra một cái nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng tay nhỏ. Đặt ở Tần Dương trước mặt, Tần Dương vừa ho khan hai tiếng, nhấc tay bắt lấy đối phương cổ tay. Có lẽ là cái này mấy ngày luyện công duyên cớ, nàng làn da lại trở nên kiều nộn rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đi lên liền muốn hòa tan một khối tựa như. Sư phụ! Nhìn thấy Tần Dương tựa hồ tại ngẩn người, tiểu la lị méo mó đầu, hơi nghi hoặc một chút nhắc nhở. Ồ, rất nhanh liền tốt, Tần Dương kịp phản ứng, vững vàng tâm thần, nhắm mắt điều tra, ngay tại hắn nhắm mắt lại một khắc này, tiểu la lị trên mặt không tên hiện ra mấy phần đỏ ửng. Bất quá rất nhanh biến mất, một phen điều tra về sau. Tần Dương hơi hơi thở ngụm khí, vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, ngươi cơ sở rất tốt, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi theo đuổi quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn, xem ra ta lo lắng là dư thừa, bất quá, ngươi vẫn là cần nhiều hoãn một chút, có thời điểm quá nhanh không phải một chuyện tốt, vậy ngươi tại sao nhanh như vậy? Tiểu la lị, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Dường như muốn tìm tới cái gì đáp án. Ta cùng các ngươi không giống nhau. Ta đang bật hack. Tần Dương cười đứng dậy. Sờ sờ đối phương cái đầu nhỏ. Ngày mai đem tỷ tỷ ngươi kêu đến. Chúng ta ra ngoài du ngoạn một hồi. Buông lỏng một chút tâm tình. Lan băng dao gật gật đầu. Nhìn xem Tần Dương mở ra phòng môn muốn ra ngoài. Tiểu la lị đột nhiên hỏi. Ngươi về sau vĩnh viễn lại là sư phụ ta sao? Tần Dương sững sờ, nhún nhún vai, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, nếu như ngươi ưa thích ta bên trên làm sao bây giờ? Dù sao ta xinh đẹp như vậy, về sau ta lại lớn lên một chút, sẽ trở nên càng xinh đẹp. Tiểu La Lị nghiêm túc nói, dường như nàng cũng không phải tại khoe khoang. Mà là thật có này đến khí tại hỏi cái này rất nghiêm túc vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Dương há hốc mồm, lại không phản bác được, lắc đầu ra khỏi phòng. Tiểu thí hài quá trưởng thành sớm. P.S. Cảm tạ, rơi tiểu câm, khen thưởng. A-a-đát.